Tiên môn thiếu gia, chương 71, chỗ sâu trong núi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng sâu trong núi lớn xa biên giới, Thương Hạo triển khai chân nguyên bộ tiến lên phía trước, thỉnh thoảng xem định vị, điều chỉnh đường đi tiếp cùng Hạ Băng Vân tán gẫu qua. Sau đó, Thương Hạo có một mục tiêu, đó chính là chặt đứt hành vi buôn lậu thuốc phiện của tập đoàn đầu nguồn. Thương Hạo có ý nghĩ của chính mình, hiện tại trên thế giới sở dĩ hành vi buôn lậu thuốc phiện lũ cấm không được, vấn đề lớn nhất ở với nguồn, giả như có thể giết chết đầu nguồn này, việc này liền thành công hơn phân nửa. Tuy rằng Thương Hạo biết những thứ đầu nguồn này thế lực rất lớn, còn có lấy các loại ô dù, diệt trừ bọn họ chẳng khác nào thọc tổ ong vò vẽ thế, nhưng, vì phúc điền phát triển, vì thu được hàng loạt thiện năng, Thương Hạo cũng không quan trọng những thế lực này. Đến, rất xa, Thương Hạo trong thần thức đã dò xét được nơi dừng chân tập đoàn Ban Sa, đây là đặt mình vào một thế lực tương đối lớn vùng sát biên giới, tập đoàn buôn lậu thuốc phiện. Thương Hạo vừa mới đi một đoạn đường thì, trong lúc bất chợt đã đột một cảnh giác thần thức đảo qua thì Thương Hạo cười khổ một tiếng, những chùm buôn thuốc phiện này rốt cuộc vũ trang đến tận răng, thế lực ngầm này thậm chí có không ít giám sát và điều khiển, vừa rồi mình tới đã kích động đến thiết bị bọn họ trang bị. Nếu không cách nào ẩn giấu, Thương Hạo cũng không muốn tiếp tục ẩn giấu, đứng lên, đem quy giáp phủ tế xuất, tay cầm đại đao hướng về bên trong liền vọt tới. Kẻ địch, các dạng thanh âm truyền ra, nhiều đội quân nhân mặc trang phục quân đội từ trong doanh địa rất nhanh vọt ra. Chân nguyên bộ, Thương Hạo chân khí vận tụ, hướng phía phương hướng quân đội liền vọt tới. Đối với những người buôn lậu thuốc phiện của tập đoàn này, Thương Hạo căn bản cũng không có lòng khoan dung, chuyện bọn họ làm cho quá nhiều gia tộc trên toàn thế giới rơi vào tuyệt vọng. Đánh, quan chỉ huy của đối phương chỉ vào Thương Hạo liền mệnh lệnh lấy. Thương Hạo tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì thế nhưng, nhìn đối phương thế này, Thương Hạo làm sao có thể không biết ý của hắn. Một sấp giày bi thép trong tay bắn ra. Đối phương là súng, Thương Hạo cũng là bi thép, tuy rằng bi thép Thương Hạo nhìn như rất nhỏ thế nhưng, rót chân khí vào bi thép đạn làm sao có thể so sánh, một thanh bi thép bắn ra, hơn 10 người đã nằm trên mặt đất. Từng hàng súng bắn vào quy giáp phù thế nhưng, loại đạn này công kích căn bản cũng không phải là có khả năng so sánh với công kích của người tu chân, quy giáp phù có thể phòng cao thủ tu chân luyện khí tầng 6 công kích căn bản cũng không có bất kỳ tổn hại, Thương Hạo mạo hiểm vượt mưa đạn vọt tới trước mắt mọi người. Phá lãng, Thương Hạo triển khai phá lãng thức múa đại đao, lại là vài quân nhân ngã xuống. Bởi Thương Hạo đã xen lẫn vào trong quân đội buôn lậu thuốc phiện, đạn đối phương trái lại đã không cách nào sinh ra uy lực, cộng thêm vừa rồi đạn bắn vào trên người Thương Hạo cũng không có tác dụng quá lớn, những quân nhân này lần đầu tiên tràn đầy sợ hãi. Lựu đạn, một người quan quân thấy tình huống này bất lợi, giống lớn một tiếng thì, một trái lựu đạn hướng phía chỗ Thương Hạo liền ném tới, hắn là căn bản cũng không lưu ý người của mình sống chết. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Thương Hạo cũng bị nổ bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bởi vì có lấy quy giáp phù, cũng không có bị thương, chỉ là, một trái lựu đạn này cũng là giảm số lần sử dụng quy giáp phù xuống một lần. Vừa thấy lựu đạn đối với mình cũng có uy hiếp thì Thương Hạo thay đổi đấu pháp, ánh mắt tập trung chỗ mấy người sĩ quan, liền hướng phía những người này bắn ra một thanh bi thép. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra, mấy sĩ quan tuy rằng đứng ở sau thế nhưng, bi thép Thương Hạo cũng là uy lực thật lớn, không lâu lắm, hết thảy sĩ quan đều đã bị Thương Hạo đánh ngã xuống đất. Mất đi chỉ huy, những quân nhân này lại nhìn hướng Thương Hạo trong ánh mắt đều là tràn đầy kính nể. Đại đao lại triển, Thương Hạo vừa muốn xông lên thì, những quân nhân này rất nhanh đã quỳ xuống, sau đó đem vũ khí của bọn họ nâng thật cao ở tại đỉnh đầu. Thấy tình huống này, Thương Hạo cũng có chút do dự. Giết hay là không giết, ánh mắt tại thân người đầu hàng sớm đảo qua, Thương Hạo nhãn thần ngưng lại, tâm nghĩ những người này hiện tại mình bỏ qua, để cho bọn họ vô sự, sau này còn có thể đi theo nghiệp cũ. Thương Hạo lúc này cũng có chút do dự, trước giải quyết người ở bên trong rồi hãy nói, nghĩ tới đây, Thương Hạo liền để cho bọn họ trói nhau lại, 200-300 quân nhân đã bị trói chờ ở nơi này. Làm xong việc này, Thương Hạo lúc này mới hướng về nơi nhìn như tổng bộ đi tới. Đột nhiên, cảm giác khiếp sợ xông lên đầu, Thương Hạo đã triển khai chân nguyên bộ vọt tới. Rầm rầm ầm, hàng loạt lửa đạn đang ở chỗ Thương Hạo ở vừa rồi nổ tung, thậm chí còn có súng phun lửa cũng hướng phía kia phun ra. Chỉ trong thời gian nháy mắt chỗ cột không ít quân nhân kia đã này biến thành một biển lửa, những quân nhân buôn lậu thuốc phiện này cũng tử thương khắp nơi trên đất. Quay đầu thấy chuyện đã xảy ra phía sau, Thương Hạo cũng là sợ không thôi, đây thật là rất độc, thấy mình lợi hại, vì hủy diệt mình, thậm chí ngay cả người một nhà bọn họ đều không buông tha.